Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4679, căng chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi nhìn quen thuộc bóng dáng. Cả kinh nói, là phụ thân, chủ tử cũng chạy đến. Tần Lĩnh kinh nghi bất định. Không chỉ có Mặc Liên Thành tới rồi. Liền Mộc Lưu Tô cùng cáo già đám người. Phong Cửu cùng Lưu Thiên Thủy chờ đều đuổi lại đây. Không bao lâu, một đám người vây quanh nổ mạnh hiện trường. Ở hiện trường thượng có một đầu thật lớn yêu thú. Nhìn tình huống thực chật vật. May mà, là thương thế cũng không trọng. Cáo già nhìn này một đầu yêu thú. Là cả kinh miệng đều quên hợp nhau tới. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành thực bình tĩnh. Dục Nhi cùng Tần Lĩnh đám người. Giống nhau thực bình tĩnh. Duy độc Phong Cửu. Giống nhau sợ ngây người. Cáo già ngây ngốc hỏi. Đây là ai? Hồ gia chủ quấy rầy. Xin lỗi. Mặc Liên Thành chính nhìn chằm chằm hố nội cự thú. Không có lập tức trả lời cáo già. Là Mộc Lưu Tô thế hắn trả lời. Mộc Lưu Tô lại cười nói. Hồ gia chủ. Vị này chính là chúng ta người. Nhất thời ra điểm ngoài ý muốn. Người có thể đi nói một tiếng. Cho các người tộc nhân đừng chạy tới sao. Vậy ngươi nói cho ta. Đây là ai? Cáo già phục hồi tinh thần lại sau. Là hai mắt tỏa ánh sáng. Nga. Là Cẩm Phàn. Mộc Lưu Tô cũng bất đắc dĩ. Không cho những người khác chạy tới. Là không nghĩ làm càng nhiều người nhìn đến Cẩm Phàn khứu sự. Cáo già vừa nghe. Quả nhiên tinh thần phấn chấn. Chạy nhanh đi phân phó đệ tử. Không cần lại qua đây. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành đã đến gần Cẩm Phàn. Chỉ chốc lát sau. Cẩm Phàn thay đổi trở về. Trên người còn bị tổn thương. Bộ dáng là rất chật vật. Đại nhân. Người đây là như thế nào lạp? Mặc Liên Thành nhìn đến trên mặt đất rách nát quá hư kính. Tương đương nghi hoặc. Cẩm Phàn nói. Quá hư kính đột nhiên bảo. Ngươi làm cái gì? Mặc Liên Thành hồ nghi hỏi. Cẩm Phàn đúng sự thật nói. Ta liền muốn nhìn một chút tiểu manh manh bọn họ đang làm cái gì. Đưa vào không ít linh khí. Quá hư kính đều không có cái gì phản ứng. Ta tưởng linh khí không đủ. Liền tiếp tục đưa vào. Kết quả, bảo, Mặc Liên Thành nghe xong. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Xét đến cùng, đáng thương quá hư kính, là bị linh khí căng bảo. Điển hình, là căng chết, phía trước quá hư kính. Mặc Liên Thành cũng nghiên cứu quá, tác dụng không phải rất lớn. Hơn nữa, có cực hạn tính, cũng không thể nhìn đến đại huyền giới bên kia sự vật. Kỳ thật cái này thần vực một ít đồ vật, là tương đối thần kỳ. Nhưng là, chỉnh thể cảm giác thượng. Vẫn là có điểm hố người. Tỷ như, cái kia không quá đáng tin cậy cung linh. Cẩm Phàn thương thế không nặng. Nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục. Dục Nhi liền đau lòng. Quá hư kính là không có gì đại tác dụng. Chính là, vẫn là có điểm tác dụng. Thế nhưng cứ như vậy chơi không có. Cẩm Phàn hơi mang xin lỗi mà nhìn về phía Dục Nhi. Dục Nhi căng ra đầu. Cũng muốn trang khởi không có việc gì. Cẩm thúc thúc. Không có việc gì không có việc gì. Người không có việc gì thì tốt rồi. Kẻ hèn ngoại vật. Ta còn không có để ở trong lòng. Hảo Dục Nhi. Quả nhiên là cái hiểu chuyện. Cẩm Phàn khen. Mặc Liên Thành cũng cười khẽ. Tần Lĩnh là tùng bả vai. Buồn cười. Đoàn người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Ghé vào cùng nhau liêu vài câu. Cũng liền tan đi, nhưng thật ra cáo già giữ lại. Hắn muốn cùng Mặc Liên Thành đơn độc tán gẫu một chút. Theo sau, cáo già cùng Mặc Liên Thành đơn độc ở một cái phòng khách chung. Hàn huyên một cái nhiều thời gian. Mặc Liên Thành sẽ mang đi cửu chuyển sống thanh tuyền. Đã là kết cục đã định. Cáo già cũng tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Bất quá, Mặc Liên Thành cũng đáp ứng rời đi trước. Cấp cáo già lưu lại một ít linh thủy. Kế tiếp một đoạn thời gian. Bình tĩnh lại không gợn sóng. Chỉ cần thu thập một chút kế tiếp công việc. liền có thể rời đi Xích Phượng giới. Tần Lĩnh cùng Dục Nhi đám người biết phải rời khỏi, liền tổ đội tới rồi Hỏa Loan bốn quân một chuyến, nói muốn cùng Loan Ký bọn họ cáo biệt. 4682. Cách chương.